Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bên tai tiếng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, 12 biết chính mình ly nguồn nước đã không xa, hành tẩu phương hướng cũng là đúng, dư quang đảo qua cây ăn quả, gần một ngày thời gian nàng còn không có nhìn thấy trừ bỏ biến dị côn trùng ở ngoài khác nhưng... Dùng ăn đồ vật, này cây ăn quả xuất hiện thực kịp thời, nhưng kia phía trước cần thiết muốn xác định trái cây có hay không độc tính. Có thể hay không dùng ăn, bước nhanh đi đến thụ trước. Mũi chân một điểm, nhẹ nhàng bò đến trên cây, cẩn thận quét một vòng, không có loài rắn động vật sống ở trên cây, liền ngồi ở nhánh cây thượng tùy tay hái được mấy viên trái cây. Tuy nói là cây ăn quả. Trái cây cũng không nhỏ, một viên liền có nắm tay lớn nhỏ, chỉ có thể dùng quần áo vạt áo đâu trụ, xoa xoa. Lại cắt cái khẩu nghe, một cổ dễ ngửi trái cây hương khí tràn ngập mũi gian. Hái được không ít trái cây thu vào chìa khóa, nếu là không có độc hái xuống này đó cũng đủ dùng ăn. Huống hồ nàng sẽ cẩn thận nhớ kỹ lộ tuyến, nếu hữu dụng. Có thể lại trở về hái, hiện tại không vội mà dùng ăn. Ở tràn đầy biến dị động vật địa phương, một viên cây ăn quả mặt trên kết trái cây chưa chắc là vô hại. Tìm được nguồn nước có thể chảo chỉ động vật thực nghiệm một chút tuy rằng dị năng giả thể chất đại. Đại tăng cường đối với độc tính miễn dịch, nhưng cái này miễn dịch là cùng dị năng cấp bậc tương quan. Có thể nói dị năng cấp bậc càng cao, càng không chịu độc vật ảnh hưởng. Liền hiện tại 12 mà nói, còn vô pháp làm được hoàn toàn miễn dịch có độc vật chất. Cho nên nàng không tính toán lấy thân thể của mình sinh mệnh tới thí nghiệm mơ siêu terrain đường lại. Gặp mấy chỉ biến dị bọ ngựa, ở dị năng gần như tiêu hao không còn dưới cuối cùng đi tới nguồn nước biên, đẩy ra phía trước cây. Cối ánh vào mi mắt đó là thanh triệt lộ chân tướng dòng suối nhỏ. Đáy nước rõ ràng có thể thấy được rất nhiều lớn lớn bé bé cá tôm. Nói là tiểu, nhưng cũng so tầm thường cá tôm muốn đại rất nhiều. Chỉ là cùng phía trước chứng kiến biến dị mũi biến dị bọ ngựa so sánh với muốn tiểu rất nhiều, nhìn. Nhìn sắc trời, thiên đã có chút tối sầm xuống dưới. Đến ở trời tối phía trước ở gần đây tìm cái an toàn địa phương làm doanh địa. Còn phải sinh đoàn hỏa lộng điểm ăn bổ sung thể lực nghĩ đến liền làm. Cẩn thận ở bốn phía xoay vài vòng, trên mặt đất có chút động vật dấu chân, chỉ là nơi này động vật đều là trải qua biến dị. Đại ly kỳ, dĩ vãng kinh nghiệm cũng không thể nói cho nàng này đó đủ ấn là cái gì động vật. Chỉ có thể dự đoán, liền ở 12 ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu một cái siêu đại dấu chân khi... Một trận lợi hướng gió nàng đánh úp lại, nhanh chóng hướng bên lăn đi, kéo ra khoảng cách dương mắt, hoác, thật lớn ra hòa, một con màu trắng đại lão hổ, cả người màu đen hoa văn màu đỏ tươi miệng rộng đối diện nàng ngao ngao rít gào. Trong miệng đi xuống tích táp lưu trữ nước miếng, một con màu lam mắt to liền có nàng đầu như vậy đại. Phần lưng thế nhưng còn dài quá hai cánh. Thô tráng tứ chi hạ lợi chảo phiếm sâu kín lãnh quang. Cái trán màu đen hoa văn hối thành một cái đại đại vương tự. Thô trường hữu lực cái đuôi lạch cạch tùy ý ném mơ si uyển nhiên. Nó vẫn chưa đem 12 như vậy nhỏ bé sinh vật để vào mắt. Cặp kia lạnh băng tàn bạo thú đồng tình chính không chút để ý nhìn chằm chằm nàng. Cũng không vội mà tiến công. Ngược lại mèo vờn chuột dường như một chút trêu đùa nàng này tiểu con mồi, tránh ra nghênh. Diện mà đến lợi chào, nàng biết, chỉ cần trốn không thoát, liền sẽ bị này song lợi chào phá tan thành từng mảnh. Sau đó biến thành nó trong miệng đồ ăn, điền no nó bụng né tránh lợi chào lại trốn không thoát lão hổ hai cánh. Bị đại cánh một phách. Thân mình liền bị huy đảo hoạt đi ra ngoài 4-5 mét xa đụng vào một thân cây thương. Chịu đựng thân thể đau bò lên, như vậy đi xuống không phải biện pháp, sẽ chết, này chỉ lão hổ cấp bậc luận lên, ít nhất cũng ở 3 cấp đến 4 cấp chi gian. Chính mình dị năng nhiều lắm cũng liền nhị cấp, hơn nữa dị năng gần như thấy đáy, thân thể này cũng không có biện pháp phối hợp nàng cường công. Trốn, cần thiết trốn. 12 nhìn mắt lão hổ, khẽ cắn môi, nàng mới sẽ không bị một con lão hổ giết chết. Tốc độ dị năng dùng đến mức tận cùng cũng không quay đầu lại hướng về một cái khác phương hướng. Chạy đi, phía sau lão hổ tiếng gầm gừ không ngừng tiếp cận, nhanh lên. Lại nhanh lên, ngàn vạn không thể bị đuổi theo. Thật vất vả lại sống lại đây. Không có chết ở tang thi trong tay. Không có chết ở ma thế bên trong. Làm khó muốn bỏ mạng hổ khẩu sao? Không có khả năng, mất mạng đi phía trước trốn. Trốn tránh không kịp, phía sau lưng trực tiếp bị lợi chảo cào đi lên. Một cổ nóng rát đau làm nàng cả người đều có chút run rẩy. Nhưng là nàng đình không được, cũng không có thời gian băn khoăn phía sau lưng thương thế. Dừng lại liền sẽ chết. Chạy vội đột nhiên cảm giác chính mình tiến vào một loại vi diệu cảm quan chung. Phòng giống như càng thanh, lá cây ảo ảo rung động, nơi xa nguyên bản mơ hồ đồ vật, hiện giờ cũng xem sáng tỏ, dồn dập tim đập thong thả xuống dưới, trên người tràn ngập lực lượng, tốc độ giống như cũng càng nhanh, mỏi mệt tinh thần trở thành hư không, tiêu hao sạch sẽ dị năng vào lúc này nhanh chóng khôi phục cứ việc không rõ ràng lắm sao lại thế này. Nhưng hiển nhiên 12 cũng không có dư thừa thời gian tự hỏi. Mà là lợi dụng khôi phục tinh thần dị năng đột nhiên chiều mặt sau lão hổ trong đầu đâm tới. Giống nhau động vật tinh thần đều sẽ tương đối bạc nhược. Cũng tương đối hảo khống chế. Đối phó loại này đại hình mãnh thú tốt nhất đơn giản nhất biện pháp đó là tinh thần khống chế chỉ. Là phía trước nàng này một đường tiêu hao thể lực cùng dị năng. Đã sử dụng không được tinh thần khống chế. Tinh thần là nhất tiêu hao dị năng. Y nàng hiện tại nhị cấp dị năng, liền tính toàn thắng khi cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế như vậy một con biến dị hổ. Cũng may, này biến dị hổ tinh thần cực kỳ nhược, lại là đang chạy trốn khi xuất kỳ bất ý công kích nó tinh thần hài. Đảo cũng coi như chó ngáp phải ruồi, biến dị hổ bị tinh thần khống chế liền phản kháng đều còn không. Có tới kịp, ôn thuần quỳ dạp trên mặt đất. Thấp thấp ô kêu một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất chật vật thô xuyễn. Này chỉ biến dị hổ thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Nghĩ đến đây ánh mắt lạnh lùng, dẫn theo đao kiếm đi bước một đi vào nó trước người. Đằng đằng sát khí nhìn nó, bị khống chế biến dị hổ đối với 12 ác ý cũng không có phản ứng. Chỉ là lấy lòng thấp thấp một kêu, vươn tràn đầy gai ngược đầu lưỡi liếm liếm nàng. Làm cho nàng một tay một cánh tay đều là nước miếng. Cánh tay thượng quần áo kia hơi mỏng nguyên liệu càng là bị nó đầu lưỡi thượng gai ngược mài nhỏ. Đem ra thịt làm cho đỏ bừng lưu lại đau đớn cả mơ siêu tính, dựa vào thật lớn lão hổ trên người. Đừng nhìn lão hổ hình thể dọa người, còn có kia đôi cánh, dựa đi lên da lông nhưng thật ra mềm mại, tương đương thoải mái, buông trong tay đao kiếm. Cũng không phải bởi vì mềm lòng, đối với muốn chính mình mệnh người hoặc vật, nàng chưa bao giờ mềm lòng quá, ở trong lòng nàng chỉ có chính mình, cũng chỉ có chính mình mệnh quan trọng nhất, bất luận cái gì uy hiếp đến chính mình đều phải trừ bỏ. Chết thấu mới có thể không có lực công kích, mới là an toàn, chỉ là nàng hiện tại bị thương. Tại đây tràn ngập nguy hiểm hoang đảo. Có thể có biến dị hổ cường đại như vậy trợ lực sẽ đề cao chính mình sinh tồn xác suất. Dựa một người vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tựa như lần này, nếu là không có gãi đúng chỗ ngứa tiến vào vừa rồi cái loại này vi diệu trạng thái. Vừa khéo khôi phục dị năng, hiện tại nàng khả năng đã mệnh tang hổ khẩu. Này chỉ lão hổ đã bị khống chế. Có thể đảm đương nàng bảo hộ thuẫn cùng tay đấm mơ siêu lại nói tiếp vừa rồi là chuyện như thế nào. Chính mình cũng không có cái gì đặc thù kỳ ngộ cùng cái loại này năng lực. Vậy chỉ có thể là cấm đoán không gian tạo thành. Xem xét xuống tay bồi ấn ký. Mới nhìn đến phía trước chiến đấu khi xem nhẹ nhắc nhở âm mơ siêu đệ nhất cảm tinh thần tới hạn giá. Chị đột phá cực hạn. Khen thưởng 500 tích phân. Tinh thần cộng 10 lực lượng cộng 10 tốc độ cộng 10 thể lực cộng 10 trí lực cộng 10 thỉnh ở cấm đoán chìa khóa trung tự. Hành xem xét thuộc tính, đệ nhất cảm đã đột phá. trước mặt vì đệ nhị cả mơ siêu khen thưởng danh hiệu siêu cảm chi nhị. Đeo sau các thuộc tính thêm 10, nhìn đến này đó thu hoạch. 12 vừa lòng cười. Quá trình tuy rằng rất nguy hiểm, cái này hồi báo nàng lại rất đáng giá. Ở cấm đoán thế giới cái gì quan trọng nhất? Đơn giản chính là thực lực. Không có thực lực người chỉ có thể chờ chết, mà nàng vừa lúc chính là nhất không muốn chết người. Cái này thuộc tính gia tăng tới gãi đúng chỗ ngứa, ở cấm đoán chìa khóa chung tìm được rồi thuộc tính. Tâm niệm vừa động, đáy mắt hiện ra một loạt như là trò chơi nhân vật giao diện đồ vật. Chiếu vào đồng tử, bên ngoài không hề có biến hóa. Bảo mật tính thực hảo thí luyện giả. Xem 12 trước mặt thí luyện thế giới. Đề cấp hoang đảo trước mặt nhiệm vụ. Hoang đảo sinh tồn 30 ngày đếm ngược. 1/30 khó khăn. Ác mộng hình thức, đơn người lực lượng, 35 thể lực, 25 tốc độ, 35 tinh thần, 45 trí lực, 20 may mắn, 15 siêu cảm, đệ nhị cảm danh hiệu, siêu cảm chi nhị, đeo sau các thuộc tính cộng 10, tích phân, 830, giết chết biến dị mũi 6 chỉ khen thưởng 60 tích phân, giết chết biến dị con nhện 3 chỉ khen thưởng 30 tích phân, giết chết 4 chỉ biến dị độc kiến khen thưởng tích phân 40. Giết chết 4 chỉ biến dị bọ ngựa khen thưởng tích phân 200. Đệ nhất cảm đột phá khen thưởng tích phân 500. Lựa chọn đeo danh hiệu sau. Lực lượng chờ các thuộc tính gia tăng rồi 10 điểm mơ siêu liền tính không có người khác thuộc tính so. Sánh, cũng biết chính mình năng lực đại khái ở nhiều ít. Người thường tuyệt đối không phải là như vậy cao thuộc tính. Chớ quên nàng tự thân sở mang đến dị năng chính là tam hệ. Trải qua dị năng thêm vào thuộc tính mới khó khăn lắm cân bằng ở 30 tả hữu. Nhất bạc nhược chính là may mắn cùng trí lực, tinh thần tắc tối cao. Tinh thần giá trị như vậy cao nguyên nhân, chắc là bởi vì nàng bản thân chính là tinh thần dị năng giả. Hơn nữa trọng sinh đến xem 12 trên người. Mang thêm 2 người linh hồn nguyên nhân, cưỡi ở biến dị trên lưng hổ. Về tới phía trước dòng suối nhỏ, lão hổ là thích lãnh địa phân chia, động vật đều có chính mình nguy cơ ý thức cùng nhanh nhạy khứu giác. Một con biến dị hổ hoành ở chỗ này, khác động vật sẽ không luẩn quẩn trong lòng tới tìm chết. Cũng liền tiện nghi 12, đi đến bên dòng suối nhỏ. Nơi này chưa bỏ nàng cũng chỉ có động vật. Cho nên không có cố kỵ cởi miên chất áo trên phía sau lưng bộ phận bị lão hổ móng vuốt kia một chảo đã rách tung tóe. Tất cả đều là vết máu, xé xuống góc áo một khối dính điểm nước, nhịn đau trở tay rửa sạch phía sau lưng, dị năng giả bản thân tự mang miễn dịch. Liền tang thi virus đều lấy bọn họ không có biện pháp càng đừng nói nho nhỏ vi khuẩn. Hơn nữa dị năng giả bị thương khôi phục tốc độ là cực nhanh. Người thường mấy tháng mới có thể khôi phục, dị năng giả chỉ cần mấy ngày liền hào, cho nên hoàn toàn không lo lắng thủy dơ không dơ miệng vết thương có thể hay không cảm nhiễm vấn. Đề, ở một lần bắt tay vói vào suối nước ngón tay đau xót. Nâng lên tới vừa thấy một loạt nha động xuất hiện ở trắng nõn ngón tay thương. Đỏ tươi huyết chính sôi nổi ra bên ngoài mạo. Xách một tiếng, phiền chán nhíu nhíu mi, thiếu chút nữa đã quên này trong nước còn có rất nhiều biến dị cá tôm. Xem ra cơm chiều chính là này đàn tìm chết tiểu gia hỏa nhóm. Tùy tay hướng trên người một mạt, đem vết máu cọ làm, lấy ra mũi gai nhọn coi như cá xoa dùng, đôi mắt nhìn chằm chằm suối nước biến dị cá kia so bình thường loại cá muôn lớn không ít thân mình. Tay dùng một chút lực. Châm thứ liền đâm xuyên qua hai điều đầy miệng sắc bén hàm răng cá. Tuy rằng bị châm thứ xỏ xuyên qua, nhưng là cá còn liều mạng bùm, dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã. Cá liền chết không thể chết lại, giết chết biến dị thực nhân ngư 2 chỉ. Tích phân cộng 2 thực nhân ngư công kích quá thấp. Mỗi chỉ cấp 1 điểm tích phân, thật là thiếu không thể lại thiếu. Lại bắt mấy cái thực nhân ngư. Để lại một con sống được, còn lại đều ngã chết lấy ra một cái phía trước ở trên cây trích đến trái cây nhét vào thực nhân ngư. Trong miệng, mới vừa nhét vào đi, thực nhân ngư răng nhọn liền kẹo kẹt cắn nuốt đi vào. đào cái hố nhỏ thả điểm suối nước đem thực nhân ngư thả đi vào. Tính toán trước tìm đồ vật nhóm lửa, đang xem thực nhân ngư hay không còn sống. Tồn tại nói liền đại biểu trái cây có thể sử dụng. Độc tính chỉ cần không phải rất lớn, dị năng giả thân thể đều có thể thừa nhận được trước kia thám hiểm thời điểm. Giống loại này núi hoang toàn mộc sinh hỏa đối 12 tới nói một chút đều không khó. Ở phụ cận tìm chút dễ châm làm mộc cùng cỏ khô. Liền đem hỏa sinh lên, biến dị hổ ngạc nhiên nhìn đống lửa. Ngốc manh, có chút sợ sau này lui. 12 không quản nó, trực tiếp đi thủy biên đem cá xử lý, dùng gậy gỗ xuyến lên, đặt tại đống lửa thượng nướng, lại đi kiểm tra rồi còn sống thực nhân ngư. Thực nhân ngư cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau. Xem ra trái cây có thể là không độc, cho dù có độc tính cũng không lớn, nhưng dùng ăn, hết chương.